Chương 1270, F2000EZ món đồ chơi binh đoàn. Cầu toàn định. Chương 1270, F2000EZ món đồ chơi binh đoàn cầu toàn định. Hai ngày sau, ở Tạ Cạ Nạ Xì nhà trong tầng hầm ngầm. Không biết lúc nào, ngoại trừ kia một cái không biết ở thử lại phép tính lấy gì gì đó còm thủ tờ khu vực, cũng là lại mở ra một người lĩnh vực tới. Đó là một cái toàn bộ đều để các loại tinh vi khí tài cùng cỗ máy, hầu như chiếm cứ gần 100 bình thường vị trí. Mà lúc này, Trương Tường cũng là tựa hồ đang tính toán cái gì. Ở trước mặt hắn bình mạc chi thượng, phóng lấy một tấm thiết kế đồ chỉ. Đó là một tấm về súng ống thiết kế đồ chỉ, đúng một bả rất dài súng ống, có thể dùng thiết kế đồ trên các loại thiết kế dùng từ, còn có kia trưởng tới cực điểm thực nghiệm tên thí nghiệm dùng hợp tác chiến đấu trang bị chi 4 thường dùng súng tự động hoàn thiện 00 hình hào EZ-2000. Chúng ta càng muốn dùng tên khác để gọi nó, đó chính là súng tự động F-2000EZ món đồ chơi binh đoàn. Không sai, thanh này phóng ở giữa không trung súng ống thiết kế đồ, chính thức kia một bả mị xạ cả muội muội ở thành phố học viện trong, đã từng thử dùng để ám sát dạ sẽ lệ dạ tỏ đặc biệt trang bị. Đây là một loại tính sát thương vô cùng mạnh trang bị. Chỉ ít, coi như là ở thành phố học viện trong, cũng chỉ có súng săn bộ đội, còn có đã từng mỉ xạ cả bọn muội muội mới có sử dụng. Cụ thể miêu tả, chúng ta có thể dùng nguyên tắc trong vệ thanh này mạnh cặn kẽ miêu tả tới giới thiệu nó. Cái này cây súng trường sử dụng chất liệu cũng không phải cương thiết, mà là nhiều tầng cường hóa tợ là tịp, ngoại hình dường như máy bay chiến đấu một dạng tràn đầy lưu tuyến mỹ giống như khoa huyễn trên thế giới chỉ có nhìn thấy súng đồ chơi. Cụ thể năng lực cái này cây súng trường nhất nhờ tập 2000EZ món đồ chơi binh tổ giờ HLD ở có thể lấy hồng ngoại tuyến nhắm vào mục tiêu, đồng thời sở hữu tức thời điều chỉnh đường đạn điện tử khống chế cơ năng, có thể để tử đạn hữu hiệu nhất SUT mà bắn trúng mục tiêu. Nổ súng giả cũng không cần đi suy nghĩ do hướng cùng mục tiêu vật mong muốn né tránh phương thức đợi một chút, chỉ cần dựa theo biết suy tính cơ giới chỉ thị di động nòng súng, liền có thể trở thành thần xạ thủ. Không chỉ như thế, mượn từ bao trùm ở trên thân thương lực đánh vào hấp thu dùng cao su cùng carbon dioxide, bán lực phản tác dụng sẽ bị giảm bớt đến cực hạn. Nói cách khác, nếu như nói đối với chiến xa dùng súng ngắm cương thiết đánh bại giả là ngay cả cường tráng đại hán đều khó nắm trong tay quái vật. Như vậy, kia được xưng lực phản tác dụng nhỏ đến ngay cả vỏ trứng gà cũng sẽ không đánh vỡ F2000EZ, chính là ngay cả tiểu học năm thứ 2 học sinh đều có thể ung dung thao tác quái vật. Hơn nữa, nó hữu hiệu xạ trình cũng là cường đại đến cực điểm, gần như có thể cùng hiện có đứng đầu súng ngắm sánh bằng, ước chừng sở hữu tiếp cận 2000m xạ trình. Đây là khái niệm gì nói cách khác, nếu như người sử dụng trình độ đầy đủ, thậm chí có thể mang thanh này súng tự động, cho rằng đúng súng ngắm tới sử dụng. Hơn nữa, kia đặc biệt giảm nhỏ lực đánh vào trang bị, còn có kia đặc biệt bên trong đưa tính toán trang bị, đều có thể để một người bình thường trong nháy mắt có thể biến thành trở thành tùy thời cướp đoạt đường người sinh mạng tử thần. Mà bây giờ Trương Tường, chính là ở chế tạo như thế nhân vật khủng bố. Thân thương trưởng 124cm, nếu không có tìm được tương ứng có thể chế tạo EZ-305 này lon tài liệu. Như vậy, hay dùng 4 hào đặc trùng thép thay thế được rồi. Tuy là nặng hơn, nhưng nó có thể tốt hơn hấp thu lực đánh vào. Đem lực đánh vào tiến thêm một bước mà rơi chậm lại Trương Tường cặn kẽ ngắm trước mắt thiết kế đồ, mặc dù có quan súng ống thiết kế hắn ở thành phố học viện bên trong học tập đến cũng không nhiều. Thế nhưng, đừng quên, hắn còn có một cái ở trong nhiệm vụ lấy được thương pháo tinh thông kỹ năng đây bằng vào cái này một cái kỹ năng, hắn ở về thương pháo trên thiên phú, nhưng là có một chút thần cấp trình độ. Hơn nữa hắn nhiều như vậy được từ thành phố học viện tri thức, còn có trên bản vẽ mặt này cặn kẽ đánh dấu. Muốn một lần nữa chế tạo ra như vậy một bả hung khí đến, kỳ thực cũng không chắc trở. Khó khăn tri thức tài liệu mà thôi. Dù sao, nơi đây cũng không giống như đúng thành phố học viện A thành phố học viện bên trong khoa học kỹ thuật nhưng là siêu cường cái kia thế giới 30 năm, mà Trương Tường hiện tại nhà cái này một cái thế giới, ở thông thường khoa học kỹ thuật trong có thể là xa xa hơn thành phố học viện trong cái kia nghe hồng khoa học kỹ thuật. Dù sao, cái kia khoa học kỹ thuật trong thế giới, nhưng là đã là nghiên cứu đến rồi khi giáp, còn có vũ trụ phi thuyền cái này một loại tồn tại. Mà một cái thế giới, sợ rằng ngay cả đồ án đều còn không có liên quan đến ra đi muốn ở như vậy trong thế giới, đạt được chế tạo kinh khủng như vậy hung khí tài liệu, không thể nghi ngờ là khó lại càng khó hơn. Mà theo hắn thoại ngữ, hắn chính là bắt đầu thuận tay mà thao tác nổi lên trước mắt một máy phức tạp cơ giới tới, để một cây ống tuyếp ở trong đó bị cẩn thận cắt. Bất quá, cũng may Trương Tường lợi dụng lấy trong tầng hầm ngầm, kia cường đại kế coi là máy móc năng lực, cũng là ở vô thanh vô tức trong lúc đó, xâm lấn cái này thế giới không ít nghiên cứu sở tư liệu thất, đồng thời đem tương quan tư liệu đều sao chép được, lợi dụng lấy siêu cấp máy vi tính cường đại giải toán năng lực, tính toán kiểu mới tài liệu. Thậm chí còn, ngay cả tại phía xa đại dương bên kia cường đại nhất quốc gia, cũng là bị Trương Tường nếu như chỗ không người mà xâm lấn lấy. Mà một cái thế giới này bí ẩn nghiên cứu tư liệu, cũng là để kiến thức rộng Trương Tường có chút xem thế là đủ rồi. Thì như nào đó hợp Trung Quốc Hoa Kỳ sinh hóa khoa học kỹ thuật người cải tạo kế hoạch, liền cùng Trương Tường hiện tại sử dụng người cải tạo nước chảy, có rất nhiều tương tự chính là địa phương. Ở chứng minh đối phương lộ tuyến đúng. Tuy là, đối phương bây giờ thực nghiệm xác suất thành công vẫn như cũ thấp tới cực điểm, trong 100 người có thể có một người thành công coi như là được rồi. Hơn nữa, thành công, vật thí nghiệm cũng là sẽ ở ba cái sủ kỳ no bên trong tan vỡ là được. Cho dù như vậy, nhưng cũng là ở chứng minh đối phương thực nghiệm mạch suy nghĩ cũng không có sai. Mà Nghe Hồng ngầm mặt, cũng là ở thực nghiệm lấy một loại cường đại từng binh sĩ vũ khí. Đó là một loại thoạt nhìn, tựa hồ là kỳ giáp, nhưng trên thực tế cũng là với một chủng loại giống như đem một loại sinh hóa tổ chức bao trùm ở thân thể con người bên ngoài. Sẽ ở tầng kia sinh hóa tổ chức bên ngoài bao trùm lên trang giáp kỹ thuật. Tuy nói là hết sức đơn giản, nhưng trên thực tế cũng là hết sức tàn nhẫn. Này sinh hóa tổ chức cũng không phải là đơn giản tồn tại, một ngày tiếp xúc được loài người da thịt, nó liền sẽ bắt đầu ăn mòn đối phương thân thể đến, không đem vật thí nghiệm cho hòa tan thành một vũng máu, kia là hoàn toàn không phải bỏ qua. Nếu như là nói nào đó hợp Trung Quốc Hoa Kỳ thực nghiệm còn có thành công ví dụ thực tế, như vậy Nghe Hồng nước thực nghiệm cũng là còn không có bất kỳ thành công ví dụ thực tế. Mà Trương Tường kiếp trước chỗ ở Thiên Triều, thì là đang nghiên cứu giống nhau vật đặc thù. Đối phương dĩ nhiên là đang nghiên cứu một loại năng lượng đặc thù dự tề, một ngày nghiên cứu thành công nói, có thể kích thích ra trong cơ thể nhân loại ẩn chứa tiềm năng. Tỷ như, một cánh tay lực lượng có thể bộc phát ra lượng tấn lực lượng, tốc độ đạt được 100m/giây các loại bất quá, vẫn là lịch cũ. Không có quả thực thành công ví dụ là được rồi. Ngoại trừ có chút rất thưa thớt tới cực điểm đặc thù đoàn người, căn bản cũng không có bất luận cái gì thành công ví dụ GSKI. Tiếp đó, mọi người có thể sẽ có nghi vấn, nhưng là khi mọi người xem xong sau đó, liền sẽ phát hiện mẹ nhà nó, thì ra là như vậy nói mặt khác, không có máy vi tính trong cuộc sống, ta thực sự rất khó chịu muốn cướp ta lão đệ cỏm phủ tờ dùng, thật sự là nhất kiện rất gian tân sự tình a cuối cùng. Cho điểm khen thưởng đi, ước đoán lúc này đây đổi chủ bản được đại. Xuất huyết.